ơi, anh về nhé. Anh Quang Sơn, anh đi về luôn à? Dạ. Thế anh về ngay bây giờ? Dạ. Mà anh về có chuyện gì không? Dạ không. Không? Ừ, sao lại về? Dạ, về đây đâu có chuyện gì đâu. Sao lại không? Anh Quang Sơn, chiều nay gió núi đã về mang theo hơi lạnh, có lẽ trời đã sắp lập đông. Trời đã lập đông, gió lạnh mây chiều rồi. Nhưng Ai Lan sẽ không bao giờ biết rét như những người áo rét cô đơn, để mồ hôi để đổi lấy thức ăn. Ngài chỉ tối ngồi trên lưng ngựa. Kìa, sao chiều nay anh có những lời lẽ khác lạ, và hình như anh muốn... Anh muốn chúng mình nên quên nhau. Khốn nạn, anh hãy đi cho khuôn mắt tôi. Đi, đi đi. Phải mà, anh đánh giá được tôi rồi nên trở mặt mà. Ai Lan, đánh tôi chi mà làm cho qua em tôi tạ, vẫn làm chi cho úa vẽ đào thơ. Hãy xem Quang Sơn như con thú hoang giữa chợ bơ vơ, một con thú có tình thương mang rợ. Anh Quang Sơn, có sức mạnh nào làm ngăn trở tình yêu chúng ta khi anh mới quý vị ta? Sức mạnh ấy là bức tường không hình thể, dài và cao hơn dải bạch nữ sơn, nằm chân ngang những tâm hồn tha thiết yêu nhau. Làm biên giới cho tình yêu không biên giới, cách ngăn gàng tất mà người quan sang. Trời ơi, nếu quá yêu nhau là vướng tội, thì thà quên nhau để khỏi hối hận sau này. Anh quên được những ngày đôi đứa cùng xây mộng đẹp tiền con đò thời gian cay nghiệt luôn đợi người sang ngang. Ái tình giúp cho ta có nhiều nghị lực, chứ chưa phải là một phương thuốc trị bệnh nan y. Nhưng thôi, nếu em muốn nghe thì anh nói lại câu chuyện này tối nay trong một tiệc rượu. Ê chết, anh về tới kìa. Thôi, em vào, anh đi. Con gái ra làm gì đây? Con đang cắm hoa. Người yêu hoa cầm một đóa hoa phải nhẹ nhàng, trân trọng. Nhất là con gái thì càng chăm sóc, và từng tiêu hoa như chăm sóc từng tiêu cuộc đời mình vậy nghe con. Dạ. Ngồi xuống đây đi Kali. Dạ. Nè, rượu đây, uống đi cháu. Dạ dạ. Thằng coi dai u thịt bắp phải thế đàn ông quá. Năm nay cháu được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa, cháu được 22 tuổi. Anh Kali 1 tuổi với anh Quang Sơn. Sao con biết tuổi của thằng ngoại đó rành quá vậy? Nè, cháu Kali à. Dạ. Ngồi đó chơi nha. Bác còn đỡ lại tìm anh Kha nhân tô cha cháu có chút việc nữa nha. Dạ, chúng con theo với. Đâu được, con phải ở đó tiếp anh Kali thay thế cha chứ. Ai làm? Chúng mình đã biết nhau từ thuở bé, khi bác ở nhà còn chở Ái Lan trên lưng ngựa để qua thăm trại cha tôi. Tôi cùng Ái Lan đùa nghịch. Những kỷ niệm ấy dẫu rằng chưa chết, nhưng tôi đã xếp vào ngăn tủ âu thơ. Tuy thời gian có trùm phủ lớp bụi bặm, quá khứ đã tạo cho tôi giấc mơ hiện tại. Ái Lan, anh yêu em với tất cả lòng chân thật, nên lần đầu tiên lúng túng trước mặt em, anh tin rằng hạnh phúc sẽ lâu bền nếu em hiểu chúng ta yêu nhau là làm vừa lòng cha mẹ. Dân, khi cha tôi vừa bỏ đi, trong cử chỉ của anh tôi cũng hiểu rằng anh sắp nói một chuyện lòng. Nhưng tôi lấy làm tiếc, chúng ta đã hiểu nhau quá muộn. Tôi thú thật, nếu chưa yêu ai thì tôi rất hân hạnh được anh yêu. vì anh có cặp mắt đa sầu và giọng nói thanh thanh. Lòng chân thành của anh tôi đã rõ một năm trước, tim tôi còn mở ngỏ, tôi đợi anh như một vị thiên thần. Nhưng có lẽ vì trái nợ vô duyên, thế thẹn làm anh chậm nói. Thôi thì đành đêm đêm lần chuỗi để rủa nguyền lòng tự ái, và đem xác chết một giấc mơ mà chôn chặt dưới đáy tim đau. Sầu đắp thành mộ gian dở, không ta không thể tự giết lòng mình bằng nỗi niềm mà tuyệt vọng đau thương. Nên nhất định sống cho mình dù chỉ bằng áo giá tình yêu. Anh chào em. Kali đâu rồi con? Dạ, anh ấy về rồi. Ai là? Dạ. Mẹ con đã khuất bóng, mà cha đã già rồi. Giờ cao trung sắp gõ, linh hồn cha sẽ bám theo hơi thở cuối cùng mà thoát khỏi thể xác, bay qua đồn điền to rộng của mình nhẹ nhàng như cánh hạt lướt qua sông. Nhưng trước giờ ly biệt sầu thảm ấy, môi cha vẫn nở nụ cười vì thấy con mình đã thành gia thất. Thưa cha, con cũng như chồi non vừa tưởng lá, mà ai tình sẽ là trận gió mùa thu. Cướp đi thơ ngây khi vừa 18 tuổi đầu, chưa biết sông đã biến thành dĩ gian. Còn lo một nỗi tuổi của cha thì như bóng kim ô, đã ngắn dần sao hàng kẻ xanh, chỉ còn có một mình con cũng dưỡng bên mình sớm hôm để đòn đám nghĩa sanh thành công cha đôi nắng dỗ dành cho con đến tuổi này. Con nó nào vội đi lời hiếu thảo của con ngồi, nhưng con đã lớn rồi phải liệu bệnh hôn nhân, đó là tình thương vô hạn, cha mẹ nào lại muốn xa con. Từng đêm trắng lo âu và cha đã chọn rồi cho con. Con chưa biết yêu là gì cha à? Chưa biết, rồi sẽ biết. Tuổi này cha thừa biết, tất cả những người con gái nào trước khi lấy chồng đều có một lời nói, một khuôn khổ giống y nhau. Nào là chưa biết yêu và phụng dưỡng mẹ cha. Nhưng thôi, cha mẹ sinh con ra không phải chờ con phụng dưỡng, mà phải lo cho con hạnh phúc đến khi cha mẹ thở hơi cuối cùng. Rồi đây con cũng có bổn phận như cha ngày nay, rồi cứ thế mà luân chuyển. Nhưng người cha chọn là ai vậy cha? Còn là ai nữa? Là Kha Ly. Kha Ly, trời ơi, tại sao con có vẻ hốt hoảng? Ai làm? Thưa cha, con không thể nào yêu Kha Ly được. Không yêu được nghĩa là con đã biết yêu rồi. Hoặc giả Kha Ly nó không xứng đáng, hay là nó xứng đáng mà lại là kẻ đến sau, phải không con? Dạ. Phải không? Dạ phải. Vậy người con yêu là ai? Nếu người đó xứng đáng, cha gả con ngay. Tình thương của cha là như vậy đó. Con cứ nói đi. Nhưng thưa cha dùng chữ xứng đáng là như thế nào? Có thể giống như con hiểu. Con thú thật với cha, người con yêu là... Là ai? Dạ. Là ai? Dạ, dạ là Quang Sơn. Quang Sơn, Quang Sơn, Quang Sơn. Con đã yêu thằng ngoại Quang Sơn, con một ông chủ lại đi yêu một thằng quản lý. Ai là, con có biết lai lịch thằng Quang Sơn không? 20 năm trước, trên đường khai phá, khi cha mới đặt chân đến nơi này sinh ra. Lúc ấy đây còn là khu rừng hoang vu, lão quản gia hoàn tất lượng, nó gói trong tấm đi buồn, bỏ bên dòng suối cô đơn. Như vậy quan sơn chưa chắc là con một tên ngoại, mà cũng có thể là con kẻ thế thiệt dính gia. Lý lịch quái sơn chưa hẳn là hèn hạ. Ừ, quan sơn cũng xứng đáng làm tên giúp việc trung thành. Nhất định quan sơn không xứng đáng làm chồng con gái ông chủ đồn điền. Và cha sẽ tống cố thằng Quang Sơn. Còn nếu Quang Sơn toan kháng cự một lời, cha cũng chẳng ngại gì. Kết thúc mạng nó bằng một phát súng là xong. Rồi cha sẽ thương nó như thương một con chó trung tính qua đời vậy đó. Thưa ông, quản lý Quang Sơn muốn vào gặp ông. Thằng này tới số rồi, kêu nó vào đây. Dạ. À, Quang, Dạ Ngọc. Dạ. Vào phòng ta lấy cái chai màu đỏ trên đầu giường đem ra đây. Dạ thưa ông, chai thuốc ngủ màu đỏ đây. Kêu nó vào. Dạ. Ai là, lọ thuốc ngủ này sẽ giúp cho cha thắng cuộc. Dạ, kính chào ông. Anh vào đây để cho tôi hai, để mua đền 10 con bò ở trại 18 bị bắt mất đó phải không? Dạ thưa ông, vừa được tin bò mất, tôi tức tốc đuổi theo, nhưng vì trời tối cho nên... Anh là quản lý, mà anh để mặc cho bò tôi mất, hay là anh a tộc với bọn ăn cắp, vì máu ăn cắp đang chảy trong người anh? Thưa ông, đêm nay là lần đầu tiên ông đã nặng lời với tôi. Tôi chưa từng bị cư xử khắc nghiệt như bây giờ. Như vậy tôi thấy vẫn còn chưa đủ, tôi muốn anh phải tìm bò mất về ngay. Xin ông cho 5 người theo tôi. Ô nhiều quá, tôi cho anh một đứa mà thôi. Vậy ông mất theo bò 2 mạng người luôn. Anh sợ chết à? À thì ra tôi đã lầm, mà dân đồn điền cũng đã lầm anh. Anh khiếp nhược, tiếng anh bắn nhanh phi ngựa giỏi. Tôi sẽ làm vừa lòng ông. Rượu đây, uống cho vững tinh thần. Đây là cốc rượu tiễn đưa người đi một chuyến không về. Chào ông. Thế là êm thấm. Đêm nay nó sẽ ngã dài trên một lưng đồi quan vắt. Cửa sổ linh hồn sẽ nhốt kín muôn sao. Nó ra đi mang cả mộng đẹp đi theo, giấc mộng nghìn đời không đoạn kết. Trời ơi, cha là diêm quan sơn. Anh quan sơn. sang ta. Đi lo thắng ngựa đi, đêm nay chắc phải ngủ trên lưng ngựa. Đi thì nguy hiểm quá ông quản lý, thôi mình lén về nhà ngủ sáng đi. Thắng ngựa đi, làm cho xứng đáng đồng lương của chủ chứ. Quang Sơn, anh Quang Sơn, may quá, tưởng đâu anh đi rồi chứ. Có chuyện gì đó dạ Ngọc? Trong rượu anh uống hồi nãy, lão Mã Cơ bỏ thuốc ngủ để đầu độc anh, lão không muốn anh trở về nữa. Đầu độc tôi? Hèn gì. Nhưng em lại muốn anh về, nên em đem thuốc giả độc cho anh đây, anh uống liền đi. Cảm ơn dạ Ngọc, có dịp nào anh sẽ đền ơn cho em. Đền ơn? Em đến đây chẳng phải diễn tuồng ơn nghĩa, mà em mong Quang Sơn phải sống để trở về cùng ai sớm vẹn câu thề. Dạ Ngọc ơi, lẽ ra nàng còn phải giết tôi chết cho tan xác, để nàng khỏi bận tay bận mắt khi nhìn thấy tôi cùng kẻ khác hơn hở mừng vui giữa hôn lễ linh đình. Khó lãng quên rồi đây, đêm trở giấc buồn nghe tiếng giạc qua lá xác xào chào đón cô đơn, chỉ sợ nàng nhớ lại rằng mình đã thi ân với một kẻ đã hững hờ mà ăn năn hối tiếc. Không, em không vui. Dạ Ngọc, trong mắt em đã có sự khác thường rồi. Đừng, thôi dừng lại đó. Nếu quả anh đã bắt gặp ở em sự mất thường trong đôi mắt, thì Quang Sơn ơi, đừng ao nghĩ gì thêm nữa vì đã quá muộn rồi. Về nhà ngủ đi ông quản lý, em từng tuổi này mà vẫn chưa có vợ, chết uổng quá ông quản lý ơi. À vậy thì anh phi ngựa một khoảng thật xa, bắn hết đạn rồi về nhà mà ngủ. Sáng ngày báo với ông Mã Cơ rằng tôi đã chết rồi, vì tôi vừa bắn vừa ngủ, nghe không? Dạ nghe. À nhớ nói là tôi bị bọn cướp bắn trúng vào tim, anh đã quăng thây xuống hố. Đi đi. Nhớ dẫn luôn con ngựa tôi đi, cho nó thêm một phát đạn để nó khỏi kéo dài cuộc đời trâu ngựa của nó, nghe chưa? Thưa cô, trời đã tối, tuyết đã rơi nhiều, xin cô cho tôi lên đèo và khép cửa. Không, chị hãy để cho tôi xin thêm bóng tối để ngồi đấy nhìn ra khu rừng quái đản âm u. Chị, chị hãy nhìn hộ tôi, có phải sau lớp tuyết rơi có một người áo trắng nằm ngửa tay bóp vỡ ánh đèn đen? Thưa không, đó là dải bạch nữ sơn nằm thoi thoải như người đẹp ngủ. Quang Sơn ơi, mấy đêm rồi em vẫn thức đợi một người đã chết. Anh bị cha em giết, mà em vẫn đứng chứng kiến cuộc giết người. Thưa cô, thôi, chị đi ngủ đi, hãy để cho tôi yên. Em Ai Lan. Quang Sơn, anh đã chết. Phải, tôi đã chết mà trái tim chưa chết. Ba đêm tắt hơi vẫn còn rỉ giọt máu hồng, vẫn còn tươi, còn thắm, còn nồng, còn chung thủy và còn đau khổ. Không, không, Quang Sơn ơi, em sợ lắm. Ai Lan ơi, sự nhớ thương đã làm cho ông Dương không còn cách trở, thì tại sao em lại kinh sợ để cho gian vợ mối tương phùng? Anh về đây nhìn mặt đau thương bằng xa cách lạnh lùng. Quang Sơn, anh vẫn còn sống. Phải, anh vẫn là một con người bị trời đày với xương thịt còn nguyên. Còn biết đo ba đêm bằng thế kỷ là anh còn nguyên vẹn khôi ốc trái thiên. Còn cả ngọn lửa tình âm ỉ triền miên, và còn nghĩ cả niềm thương nỗi nhớ. Trong lúc bàng hoàng kinh sợ, em cứ ngỡ là giấc mộng mà. Phải, một giấc mộng sau cùng để chấm dứt một mối tình ngang trái. Anh Quang Sơn, trong tay tương hội xin đừng nói điều chia biệt. Bắt đầu từ bây giờ không còn xa nữa. Tha thiết trao thân và đã thề trọn đời quyến liêm bên nhau, dầu muốn giảm khổ đau vẫn bền lòng chặt giá, không còn sức mạnh nào làm tan rã kêu sơn. Lửa yêu đương vẫn bập bùng sưởi ấm đôi lòng, mặt trôi trời trở gió lạnh chiều đông. Anh Quang Sơn, chúng ta phải yêu nhau đến trọn đời. Anh hãy đem em đi cho thật xa, để em khỏi phải lấy kha ly. Gì, gì sao hả em? Vì em đã có thai rồi. Em đã có thai rồi. Anh đang ngạc nhiên và ân hận kết quả tình yêu đó hay sao? Không, kẻ nào sợ sệt khi hay tin người yêu có thai, đó là bắt đầu sự tan vỡ. Trước một phút anh suy nghĩ rằng yêu là đau khổ, nhưng giờ đây anh bảo vệ nó đến cùng. Kẻ nào mưu toan chia nhãn rẽ hồng, cuộc giành giật sẽ khởi đầu bằng máu. Ai là? Ai là? Ngủ rồi à? Ngủ gì mà sớm vậy? Chết rồi, cha em về. Làm sao bây giờ hả anh? Anh trốn đi. Ai là? Ai là? Dạ, xin cha ngồi. Con à, có bác Kha Nhân tôi và cậu Kha Ly sang chơi ở phòng khách á, vậy con coi sửa soạn lên chào bác đi con. Dạ, xin cha tha lỗi, con còn vui sướng gì mà sửa soạn nữa hả cha? Thì con cũng phải gắng gượng cho cha khỏi mất mặt với người ta chứ. Nghe lời cha đi con. Con, ngày này, đêm này, giờ phút này cha có đủ lý lẽ để nói với con rằng thằng Mọi Quan Sơn đã rã xác rồi. Nếu cha sai người xuống hố đem bộ xương nó về đây, con có thể thành hôn với nó được không? Thưa cha. Thôi, hỏi dài dòng, dĩ nhiên là không được rồi. Vậy nên cha cho con hay 2 ngày nữa đây, con và Kha Ly phải đến nhà thờ, tiếng chuông rung bao giờ hôn lễ, để đẹp lòng cha mẹ ước mong, mười mấy năm khổ nhọc vì con. Cha ơi, thà rằng con chết tại đây chứ không thể nào con ứng chịu Kha Ly. Cha ơi, ép buộc làm gì, chung một giường mà khác mộng vốn chăng. Thú thật với cha, làm sao con ứng Kha Ly được, vì con đã của Thái Quang Sơn rồi. Trời ơi, nhà ta đã đến lúc suy vong rồi. Ai Lan, con sống đi, sống đi để chung tình với một xác chết, để nuôi một đứa con quan, để cho cha tự vẫn cho rồi. Cha đừng tự vẫn, thà để con chết vì chính con mới là người có tội. Ai Lan, cả sự nghiệp này cha cầu cù với nó từ ngày tóc còn xanh, và vẫn còn tận tụy với nó khi đầu cha đã bạc. Cha thầm mong cho đến ngày cha nhắm mắt còn phải được sống an vui đầy đủ như bao kẻ khác ở trên đời. Cha nhớ vào một mùa đông lạnh lắm ý đã qua rồi, cha đến xe đến trường đứa con vào lớp, con mặc áo rách dai bị chung bạn cười chê, cha con mình nhìn nhau mà nước mắt rưng rưng vì tương lai con mà cha tạo nên sự nghiệp. Cho đến nay bàn tay hầu như không còn cảm giác, bao nhiêu máu và mồ hôi cha đã đổ xuống đất đai này. Ai Lan, máu trong mình con hiện giờ là nước lã, tim con đã kết hợp bởi tế bào bất hiếu vô nhân, cha phải bỏ cả cơ nghiệp này hay phải giết con. Ai là tại sao nó thằng Quang Sơn lại ở đây? À, thằng ngợi này chưa chết à? Vâng, tôi chưa chết, vì tất cả mọi người chân thật, khi đã yêu có quyền sống để mà yêu. Thằng khốn, tao đang khát máu mày đây. Mã cơ, lòng dạ của ông còn thua loài giá thú, vì hùm kia tuy dữ mà còn chẳng nỡ ăn thịt con để no lòng. Ông nỡ giết Ái Lan trong thời kỳ mang thai, đứa trẻ kia tội tình chi khi chưa biết được cuộc đời ô trọc. Vì một phút thần buồn ông toàn giết cả mẹ con. Đây người gây nên tội lỗi chính là tên Quảng Lý Quảng Sơn, và một lần thoát chết vì âm mưu sâu độc tiểu nhân. Nhưng tôi trở về đây là người mong tìm gặp người yêu, mà bình tâm dịu lòng nông dân. Thử nghĩ ba mạng người đang đem ra nghe đổi một cuộc yêu đương, qua trận cuồng phong ông có yên lòng mà với sự hành hạ của lương tâm. Thôi, mày chớ có đa ngôn, gia đình tao xây dựng mấy năm trời. Giữa tuổi trẻ với tuổi già chỉ nên còn một mà thôi. Bất cứ ai động vợ con tôi, người ấy sẽ không còn toàn mạng. Nếu chẳng ai quan hệ hơi buồn thì bàn tay thủ phạm chính là ông. Thằng xuất sắc, không đánh tôi làm gì? Hãy bình tĩnh cho lương tâm thúc đẩy. Những cuộc tình duyên ngang trái phần nhiều là do cha mẹ gây ra. Hoàng sao tao giết mày! Hãy là hãy tránh ra, tránh ra mau đi. Vậy cũng đủ rồi. Tuy giận thì nói vậy, chứ tôi không thể nào giết được ông. Vì dù sao ông cũng là cha ruột và là ông ngoại ruột của vợ con tôi mà. Kìa, Khali! Ông bác ơi, có chuyện Khali bác em. Ai là con? Cha! Cha ơi, đã giết cha! Cha vừa quay lưng đi. Cha! Hoàng Sơn! Cha! Hoàng Sơn nghĩ cha rồi sao nữa? Cha! Cha! Cha đã bỏ con rồi! Hoàng Sơn ơi, anh tàn nhẫn và tiểu nhân lắm! Ai Lan! Ai Lan! Em đã hiểu lầm anh rồi! Chính mày! Chính mày là tên hèn nhát giết lén người vì bị cản trở cuộc hôn nhân! Mũi súng này đã một lần tha thứ cho Quang Sơn. Ta rất tiếc vì tài ta còn kém. Sally, thằng khiếp nhược, chính tay mày đã giết lén Mã Tơ. Ai Lan, Ai Lan em. Thôi, anh đừng bào chữa một việc làm khiếp nhược. Quang Sơn, đây là kỷ vật tôi trả lại cho anh để chấm dứt một lần yêu trước sự bội ước của nhân tình. Còn nghiệp chi quan làm gì sống bất bình, vì cha em đã trút linh hồn quá rồi nên anh mới còn lời niệm giải phân minh. Thôi con anh hãy xem là một giọt máu đền tội sát nhân thì tự thân em sẽ thêm một linh hồn hầu hạ. Nhưng anh sẽ khinh thường tất cả, chỉ tiếc rằng một chuyến đi xa mà nghề để đại quan trường. Cách lòng xa mặt, thời gian rồi sẽ xóa bỏ mối tình đồng. Nhưng trọn đời hình bóng em cho tôi coi súng. Hai người đều dùng một khẩu súng giống nhau, mỗi súng đều mất một viên đạn. Dạ anh là Quang Sơn à? Dạ phải. Anh cho phép chúng tôi coi anh là thủ phạm. Tay đây, các ông cứ cầm đi. Ai Lan, trong văn cờ đời Khali là người chiến thắng. Hãy cạn chén rượu nồng để quên mùi dĩ vãng, quên bóng người đã khuất nẻo hoàng hôn, đem tình duyên giá lại căm hờn, đốt xác pháo để tiễn chân người bạn cũ. Lặng nghe gió đông lạnh giá, tuyết trắng lâm tâm hồn. đàn áo đó à? Dừng. Cho ai đó? Cho Kha Minh. Thằng đó khỏe hơn bò rừng. Luôn luôn em nghĩ đến con em trước nhất. Kìa anh, 20 năm chồng vợ, hôm nay lại nói tiếng con em con tôi. Dầu biết rằng lúc trẻ em đã có thai với. Thì cứ nói toạc ra là với Quang Sơn. Ai cấm cản em đâu. Ái tình gian dở là một mục ghẻ, kỷ niệm càng nhiều vết lỡ càng to. Em không muốn nhắc tới Quang Sơn, mà thực ra Quang Sơn luôn luôn có mặt ở trong tâm hồn em. Đáng sợ là những người giỏi câm lặng, vì câm lặng là bề ngoài của tưởng nhớ. Kha Ly, gần 20 năm giả dối, chúng ta đã sống trong tẻ lạnh triền miên. Thế mới biết tình yêu là riêng của con tim, mà khối óc đã trở thành vô nghĩa. Nhưng dẫu sao cũng tin rằng chồng vợ và chúng ta đã sống chung trong những ngày tốt chí hai còn xanh. Thưa cha, con sửa soạn xe xong rồi đó cha. Xe rồi thì mày đem hành lý ra, để cho tao làm mấy việc đó nữa sao? Thằng mọi. Dạ, lý con cũng đem rồi. Còn gì nói nữa không? Tao đầu hai chiếc tóc mà vẫn còn lặn lội trải nắng dầm sương. Mày ở nhà mà để mất một con bò đó thì liệu trốn khỏi đất này mà ở? Dạ thưa cha, trời như sắp nổi lên cơn bão tuyết. Hay là cha nắng lại rồi mai sẽ lên đường. Làm như thế là mày thương tao lắm vậy? Lo cho tao quá ha. Nè, ngày nào đó mày cũng có thể giết tao à? Thôi, tao đi. Mẹ, từ ngày mẹ con thai à, mà không, từ khi con biết cha con đến giờ, con nhớ kỹ, không có lần nào con được cha cúi hôn lên trán. Không một lần nghe được tiếng kêu con, không có một lời thân yêu triệu mến dịu dàng để con cảm thấy giữa cha con có một sợi dây vô hình buộc chặt. Phải chi con là con của một người nào khác thì dù cha đối xử với con tệ bạc cũng cam đành. Đầu tiên trong nhung lụa nhưng lạnh lẽo thâm tình, con được dưỡng nuôi bằng cừu hận của cha và con lớn trong đôi tay nực mùi sữa mẹ. Nếu cha chẳng thương con vì không nặng mang sanh đẻ thì trong huyết quản này vẫn còn máu của cha. Mẹ ơi, ngày nào em con được mẹ sanh ra, con sẽ rời khỏi nơi đây tự nhận kiếp bưu đài. Minh Phong, lần tròn trăng tuyết. Cũng 20 năm trời mẹ ngậm đắng nuốt cay gương sống vì con tâm đau thối âm thầm. Chiều nay trời đã sang đông, nhẹ như gió lạnh thổi lòng cô đơn. Ngoài trời tuyết nhuộm màu tan, ai đem đông đớn cho lòng giá băng. Đi đâu? Dạ. Đi đâu? Dạ. Ai cho ông vô chỗ này? Cha Minh con, con nên lễ phép với người có tuổi. Mời ông ta vô trong này nè, xem chừng người ta đó lạnh lắm đó. Vô đi, ngồi đây nè. À, dì Dạ Ngọc ơi, cho một khoản mì. Sao cậu về sớm vậy? Mà nay sao cậu ăn ít vậy? Con, cho lão này nè. Ủa? Ông ấy là ai mà lại vào nơi đây? Làm cho đâu cũng vắng tiếng im nói. Sao tôi không nghe chúng Kha Minh, con đi lo việc đi. Ông, rồi sao ông trở về quê? Thưa bà, vì trước kia tôi đi ngang vườn hoa của một nhà trưởng già, lén giang tay trộm hái đóa tường viên, không ngờ dưới mấy đài hoa long lánh hạt sương mai, có gai nhọn đâm vào bàn tay rỉ máu. Mấy mươi năm giang hồ khắp nẻo, trong thâm tâm tôi vẫn muốn tìm lại hạt máu rơi, mà vì sinh kế phải cách biệt mấy năm dài. Đường cái trăng xa mộng nhỏ cũng hao gầy, kỷ niệm lúc thiếu thời nhiều êm đềm chua chát cùng phai mờ như một nắng sương buồn. Không gian thu gọn trong đôi mắt u buồn, muốn nhắm lại để đuổi xua nguồn tin tưởng, nhưng tôi không quên được đóa hoa hương lần đầu tiên đã nghe làm cho tim tôi phải thương dòng máu thấm. Bây giờ anh không còn một người quen nào để nói đến sự. Tôi không hơn một con vật chỉ vì tôi rất khó với chung. Đứng trên quê hương sao mình trở thành lạc lòng bơ vơ. Bao người quen thuộc ngày xưa đã trở thành thiên cổ. Lòng tôi lạnh lùng hơn đáy mộ và nhìn cuộc đời quá. Lão này ở đâu vào đây làm gì đây? Ông ta đói quá nên xin một thỏi bánh mì và tạm đánh gió một lát sẽ đi. Nhà này không biết hàng ăn mày. Nhưng sao mới gặp mặt mà như đã quen nhau từ kiếp trước. Ai là? Dạ. Em hãy vào làm đồ nhắm đi. Dạ. Ngồi đây đi, ngồi để uống mừng buổi soi dao. Ông bạn chắc đường đời cũng lặn lội nên trong vẻ mặt lắm phong sương. Chiều nay do lạnh mùa đông đã thổi tới một người không quen biết, mong rằng trong men rượu nồng thấm thiết sẽ gợi niềm thân ai sơ giao. Tôi 42 mùa đông gội trắng mái đầu, thời niên thiếu đã vào tù ra khám. Có ở tù nữa à? Về chuyện gì? Số là ngày xưa tôi vừa 22 tuổi. 22 tuổi? Dân 22 tuổi. Rồi sao nữa? Vì nghèo vợ chồng tôi không được đầm ấm, vợ tôi bỏ nhà ra đi để lại cho tôi một đứa con mới vừa 6 tháng. Ô tệ làm sao lòng dạ làng bà. Nhưng bây giờ con ông ở nơi đâu, vợ ông bỏ đi ông vẫn nuôi nó nơi. Gần 5 năm trời cha con hiu quạnh, là 5 năm vợ tôi sống với chồng giàu. Vì không có con, chồng sanh tật cờ bạc rượu chè, nàng đến giang cầu tôi để lại con nàng nuôi. Ô nuôi làm chi đứa con khát máu trước mắt chi gai, nào có hạnh phúc gì. Thì hãy để ông nói hết xem sao. Tôi mới mắng giết vợ tôi thầm tệ nặng nề, nàng nổi giận cầm dao đâm tôi giữa ngực. Tôi tránh một bên nàng mất thăng bằng, nàng lão đảo ngã chuối xuống một góc bàn, chẳng may dao xuyên ngực nàng bị chết luôn. Như vậy nhất định bị quan rồi. Vâng, tôi bị kết án 20 năm khổ sai, bị đài đi An Bình Sơn, nhưng được 4 năm thì chính phủ ân xá trong một đại lễ. Kể ra tôi cũng còn có phước hơn Quan Sơn nhiều. Quan Sơn, trời, Quan Sơn chết rồi sao? Dân, ông bà cũng biết Quan Sơn nữa à? Hắn cũng bị mang án à. Quan Sơn một năm sau thì hắn chết, hắn đã đếm từng ngày bằng nước mắt với thương đau. Quan Sơn chết thật rồi sao? Dù bị cướp tình yêu khổ đau tàn dân, nhưng hắn quyết không nghỉ việc trả thù. Quan Sơn thật là người quân tử. Đó là lời nói sau cùng mà Quan Sơn dùng để trăn trối dân. Dân, ông là ai cũng biết Quan Sơn sao? Chính tôi là kẻ thù của hắn. Tôi đã trưởng thành trong tội lỗi, khi tóc qua râm mới có thời gian sắm hối. Tôi giết người để đổi lấy một tình yêu. Kha Ly, anh giết Quan Sơn, nhưng ai đã giết cha tôi? Quan Sơn chết kể như tội anh đã có người thứ tha. Hay là cha em chết chỉ vì em, vì em mà anh giết cha em đổ tội cho Quan Sơn. Tội sát nhân, đừng chạy trốn, đừng nghe anh để đền tội giết người. Mà cho tôi xin, tôi không muốn chứng kiến một vụ giết người tại đây. Kha Ly, ông hãy đi đi. Ông là người ngoài cuộc. Thưa bà, tôi là người trong cuộc, vì chính tôi đã đốt đuốc lại dĩ vãng tối tăm. Dầu đây là chuyện riêng, nhưng tôi tự nghĩ cũng có quyền đáng giá. Chỉ vì bà mà hai người chết cũng là quá lắm rồi. Sung sướng gì mà bà giết thêm một mạng thứ ba. Trời ơi, chỉ vì tôi, tôi làm vợ kẻ thù Quan Sơn. Chỉ vì em làm anh mang tội tù cho đến chết. Thưa bà, trước khi nhắm mắt, Quan Sơn còn gửi một kỷ vật cho cuộc đời bạc bẽo, tôi mang theo cho suốt kiếp cô đơn. Đây là kỷ vật của Quan Sơn. Dân, đó là mấy sợi tóc đã quên bụi lao tù miền Sơn, đã rụng dần theo năm tháng phôi pha. Quan Sơn lượm từng sợi tóc bỏ vào bọc vải thô và đem đếm trong những giờ nhàn rồi. Hắn thường bảo với tôi rằng tóc không có tội, nhưng vì sớm yêu đương nên tóc dội phai. Nhìn con trẻ một lần rồi nhắm mắt, mơ ước nhỏ nhói mà trọn đời không đạt được, hắn phải ra đi cho trọn đoá đài. Nếu bà thật lòng còn yêu thương tóc ngủ, tôi xin tặng bà để ghi chút kỷ niệm. Quan Sơn ơi, linh hồn anh ở thôi. Bà cũng thừa hiểu rằng tôi vào đây để xin một thỏi bánh mì. Xin một thỏi bánh mì đỡ giá rồi tôi sẽ ra đi. Mỗi một lần trời chuyển sang đông, không một bàn tay nhiễm màu nào ngăn được luồng gió lạnh. Tôi đến để hồi sinh dĩ vãng và đi cho lòng được thảnh thơi. Kìa ông, ông là ai? Thưa bà. Mẹ, mẹ đừng hạ mình như vậy. Khốn nạn, nếu cha ta hay được việc này thì mày mất mạng. Cảm ơn, sao đánh người ta? 20 năm mẹ giấu đi một sự thật, Khả Ly không phải là cha ruột của chiều mở lời. Vì sao cha con bị tội tù? Vì người ta lập kế bao du, mẹ cũng lầm kế độc mưu sâu. Kẻ đó là ai? Là cha nuôi của con hiện giờ trong câu chuyện không ngờ. Chính người này mẹ lại tin lời tên Lưu Lạc Bất Lương. Không, Trinh Kha Ly đã trở về đây và đã nhìn nhận trước mặt mẹ. Nghĩa là con không phải là con ruột của người cha hiện tại. Nhưng cha con đâu, làm sao con nhìn được? Khi yêu nhau, mẹ có tặng cha con một bóng cột để dành đeo trước mẹ. Hôm nay thì cha con đã chết vì không chịu nổi nước độc rừng thiêng. Trời ơi, mối cựu thù ám ảnh triền miên được che đậy bằng lụa là gấm vóc. Mười mấy năm sống với con người sâu độc, hèn chi người ta chẳng xem con như một món nợ. Con mới được. Kha Minh, cậu đừng gieo thêm quan nghiệp. Người chết cũng không sống lại được, huống chi người ta đã thật lòng hối hận. Hối hận là hết tội à? Phải. Vậy thì để tôi giết người trước rồi hối hận sao? Không. Mối tình của cha mẹ cậu như một đóa hoa đã rụng, những cánh hoa ngày xưa biến thành nhựa để làm cho nảy nụ những đóa hoa sau. Đừng nên giữ oán thù buổi ban đầu, hãy thành khẩn giả từ dĩ vãng. Dẹp. Tôi khuyên ông nên ra đi và im lặng. Đối với tôi, đừng lên giọng triết nhân. Kha Ly phải chết vì Kha Minh. Kha Minh, đòi một món nợ máu không ít lỡ gì. Tuổi cậu còn trẻ, cậu hãy đưa súng cho tôi. À, cậu hãy đưa súng đây. Ông Giang á. Trời ơi, máu. Ông Kha Ly, súng nổ trúng ông Kali, ông chết rồi. Con sẽ đền tội giết người. Xa con, mẹ không sống được. Mẹ ơi, đúng là oan nghiệt. Xa mẹ, con sẽ gần cha hơn. Cậu hãy đưa súng cho tôi. Đưa đây. Không. Đưa đây. Không. Đưa đây cho tôi. Kìa, sao đoạt súng của tôi? Súng đó tôi đã đánh ông đồ cho sao? Cũng được. Lỡ tay giết một người cha của con nuôi dưỡng, tôi đang chết lắm rồi. Ông ấy giết tôi đi để trả thù, mà cũng để tôi đền tội. Không, Kha Minh có cậu. Cậu đánh tôi lỡ tay mà. Trời ơi, ai giết ông chủ? Ông này hả? Phải, tôi giết hắn. Vì trước kia hắn giết người. Để tôi đi mời nhà chức trách. Ông là ai? Tại sao ông tự nhận là kẻ giết người? Tôi là người kính cầu tuổi thân xuân, không muốn thấy tóc xanh vương dòng ngục thất. Tôi không muốn thấy tình mẹ con bị ai chia cắt, nên tôi chịu hy sinh một quãng đời thường. Lương tâm tôi đã bảo tôi làm mà không cần phải đắn đo, để bảo vệ mẹ con và được gần nhau mãi mãi. Kha Minh ơi, có lẽ chuyện đi này tôi không bao giờ trở lại. Vậy thì cậu hãy nhận nơi đây những lời trăn trối sau cùng. Tìm nước buồn an ủi với con, vì một tâm hồn yếu đuối mà phải trông chọi cự đương với nhiều phong ba bão táp. Ngày nay mái đầu đã lơ thơ, tóc bạc đôi má gò lên hốc hác vì sự khổ đau và tan nát tâm hồn. Sao khi không ông lại ra nhận tội thế? Cho cậu, nhưng có một lẽ rất đơn giản là gì? Vì tôi thương cậu, thương tình mẫu tử 20 năm kháng khích. Còn tôi, đối với gia đình này, tôi chết hay sống cũng chẳng sao. Kha Minh, cậu hãy cho phép tôi được ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu như hôn lên trán của một đứa con. Ông có phải là Quan Sơn không? Quan Sơn? Quan Sơn là cha ruột của con phải không mẹ? Ông là ai? Kìa, chiếc móng cột. Quan Sơn anh. Kha Minh, cha vẫn còn sống đây. Trời, cha, cha hãy ôm chặt con vào lòng và hôn nhiều lên trán, vì cái hôn của cha sẽ truyền nguồn xúc cảm cho đứa con được đi cầu phụ tử. Xin cha hãy mở lòng tha thứ cho con. cha tôi dòng máu đó, thành rằng trong máu đó không có máu của con. Những trong huyết quản này đây có dòng máu của cha đang nuôi sống một tâm hồn. Đến nay cả 20 năm trường, tại sao trong buổi đầu gặp gỡ cha chẳng chịu ngỏ ngành kể rõ căn nguyên. Khá Minh ơi, vẫn biết rằng con là con của cha, nhưng mẹ mới là người nặng công cưu mang sanh đẻ, thức khuya dậy sớm để nuôi nâng con khôn lớn nên. Rồi cha sẽ ra đi, mặc dù phút biệt ly chàng phải mang theo sự đau ngâm thầm. Sơn nữa mà là tử hình theo chúng tôi. Khoan, ông à, ông còn sống đó à? Tôi sắp chết rồi, bà hãy tha thứ cho tôi. Các ông, tôi vô ý làm nổ súng chứ không có ai giết tôi cả. Người đó vô tội. Ai là Kali? trong binh. Cúc tiêu là thần dược hồi sinh. Nàng chỉ mong gặp chàng nghệ sĩ. Và bây giờ trên bên tầm dương khi đêm vừa buông phủ. Trời ơi, người trong mộng của tôi đâu phải thô kịch thế này. Phải, mỹ nương ơi, gương mặt sâu xa và một hình hài khốn khổ lên không gian nước nhìn một cành hoa dương già. Nên đêm từng đêm ôm cô đơn mà đổi lên khúc nhạc tương tư như ai. Chúng tôi sự bị thương đập vào dĩ dạng. Tiếng tầm với cả mở tơ đến ngày tàn ta, mà chẳng được đáp đền dù chỉ một tình thương. Chúng chi đã chết trên thầu giang nhân, mà vẫn sống mãi trong lòng mỹ nhân. Dù mãi sao dời vật mấy đổi cũng làm sao tôi xóa chuyện ban đầu. Nợ tình chưa trả cho anh, cuối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Từ nay tôi vẫn mong rằng mỹ nhân sẽ gặp trong lao ngỡ lại. lại một mùa thu nữa, lá úa ngập đường chiều, mùa lá vàng năm cũ. Mình đã tiễn người rồi mãi đi.